Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương Nữ Vương Đại Nhân. Tác giả, Lão Tư Kích muốn đi đối mặt bộ dáng gì vấn đề cái này nhưng cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau, từ nào đó trình độ đi lên nói. Cái này hấp thu tử khí trưởng thành lên kiếm linh so với giống nhau hấp thu linh khí kiếm linh hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa cái này linh khí đi theo tử khí có bản chất bất đồng. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Loại này tử khí cùng linh khí khác nhau. Bản chất có điểm cùng loại với chính mình biết nói mặt khác một loại đồ vật. Nước Mỹ lát Transformer bên trong Autobot cùng Decepticon đều hữu lực lượng. Này có điểm như là linh khí cùng tử khí quan hệ. Nhưng là có điều bất đồng chính là Autobot đều sẽ tương đối thiện lương thủ tự. Nhưng là Decepticon liền sẽ có vẻ có chút tà ác hỗn loạn. Này cũng không phải là cái gì tự mình ý thức tạo thành. Là loại này năng lượng bản thân tạo thành. Nói cách khác hấp thu linh khí bình thường kiếm linh. Đương nhiên sẽ có điểm manh manh đát. Quả thực liền cùng phúc hậu và vô hại tiểu loli dường như. Mà chính mình cái này quả thực chính là trời sinh nữ vương. Hơn nữa cái này nữ vương cắt ra tới đều là hắc. Đây mới là nhất gặp quỷ. Tuy rằng đắp nạn quá rất nhiều nữ chính. Nhưng là Lý Thông đối với nữ nhân vật nắm chắc cũng không phải thực nghiêu bức. Từ nào đó trình độ đi lên nói hắn đối cái này nữ nhân vật tính cách nắm chắc chủ yếu vẫn là hơi. Chút thiện lương một chút. Cái gì nữ vương A? Cái gì S1 mét A? Cái gì phúc hắc nữ A? Hắn chỉ có thể nói chính mình cái gì cũng không biết. Hơn nữa cái này cũng không phải hắn sở trường. Đối với Lý Thông tới nói loại này nữ nhân mới là phiền toái nhất. Bởi vì tà ác hỗn loạn nữ nhân chính là tương đương có đặc điểm. Mặc kệ là bộ dáng gì nữ nhân luôn có nhu cầu. Mặc kệ là sinh lý thượng vẫn là tâm lý cảm tình thượng. Này đều sẽ có đặc điểm. Hơn nữa tâm lý phụ nữ nhu cầu đây mới là nhất trí mạng. Cũng không biết cái này tiểu cô nương nghĩ muốn cái gì. Vậy ngươi muốn cái này, Lý Thông chỉ vào người này. Một đôi con ngươi một chọn. Nhìn xem thứ này. Tựa hồ cùng ta thần tử có điểm giống. Bất quá nhìn kỹ. Vẫn là quá thô bỉ. Loại đồ vật này vẫn là giết đi. Vung tay lên. Kia gun liền bắt đầu động tác. Này gun móng vuốt vừa thu lại khẩn. Tên kia đầu óc đã tốt như là bị dưa hấu đao chỉnh tề cắt ra giống nhau. Lý Thông nheo lại hai mắt. Bởi vì lúc này hắn trong óc đầu còn có một cái phi thường quỷ dị màu đen ngưng khối. Hơn nữa này ngưng khối đã là dính ở trên đầu của hắn. Thật giống như là một tầng sa như giống nhau khóa lại trên đầu của hắn. Người này tình huống nhìn đều cảm thấy đáng sợ. Loại đồ vật này có thể khống chế người. Chính là bởi vì này một tầng hắc sa giống nhau đồ vật đi. Đây là nó khống chế người bí mật đúng không? Lý Thông nhìn mắt ngạo. Người này xem như treo. Nhưng là ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn còn không có quải. Từ hiền lại đây lúc sau kết ấn trực tiếp thả ra một đạo tử khí. Trực tiếp giam ngắn hạn hồn phách của hắn. Lý Thông cũng không tính toán làm hắn lấy quỷ hồn hình thái sinh tồn đi xuống. Chỉ là làm từ hiền giúp đỡ giam ngắn hạn hồn phách mà thôi. Chậc chậc chậc, đùa bỡn hồn phách. Lý Thông a Lý Thông. Không nghĩ tới chúng ta đều có giống nhau yêu thích. Ta thích nhất nghe những cái đó linh hồn hét lên. Che miệng cười trộm, phảng phất là ở dư vị chính mình trước kia hưởng thụ. Lý Thông tò mò nhìn mắt chính mình vị này kiếm linh nữ vương. Thấy thế nào đều không giống như là biến thái a. Như thế nào liền như vậy biến thái đâu. Lý Thông nhìn mắt cái này kiếm linh. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía cái kia tiểu hoàng đế thi thể. Này cũng không phải là ta sở trường. Ta nhiều nhất chính là có thể tu bổ hắn này thân thể. Đến lúc đó lại đem linh hồn bỏ vào đi. Nói chưa dứt lời. Vừa nói cái này cô gái nhỏ liền càng thêm hưng phấn. Tà ám hai tròng mắt phiếm tử sắc quang mang. Cơ lão tử A. Lý Thông cười khổ nhìn tới gần cô gái nhỏ này. Chính mình cần phải làm là trước đêm này đó màu đen ngoạn ý cấp chóc ra tới. Này đối với tu chân giả tới nói không có khó khăn. Loại này màu đen ngoạn ý tựa hồ là cùng loại với một loại ký sinh trùng giống nhau ngoạn ý. Mấy thứ này chỉ cần tất cả đều đào ra, sợ là liền có thể thu phục nó. Hơn nữa, loại này sinh vật cùng ký sinh trùng tựa hồ có điểm cùng loại. Ở ký chủ tử vong lúc sau, nó tựa hồ là muốn tìm tân ký chủ. Ở Lý Thông quá khứ thời điểm, nó phản ứng phi thường kịch liệt. Bất quá đối với ngạo cách trở hạ, phi thường dễ dàng liền thu phục. Hảo, hiện tại chỉ cần đem nó cùng người này thân thể phân cách mở ra thì tốt rồi. Liền ở Lý Thông ở chỗ này rửa sạch ra hỏa này trong cơ thể đồ vật thời điểm. Phía sau kiếm linh lại là vọt đi lên. Rất có hứng thú nhìn cái này tán tử khí ngoạn ý. Chậc chậc chậc, thật ghê tởm. Nói ngón tay liền duỗi qua đi. Kia tử khí thật giống như là bị nàng trừ trở về giường như. Kia bộ dáng không biết so phía trước cái loại này rút ra tử khí thủ pháp cao minh tới nơi nào đi. Này thủ pháp nhìn qua sức tưởng tượng dọa người, mà loại này sức tưởng tượng thủ pháp càng là làm không ít người trước mắt sáng ngời. Loại này khống chế tử khí thủ pháp tương đương cao minh. Kia màu đen tử khí liền ở tay nàng biến thành giống như thực chất giống nhau hoa hồng đen. Cái này quyến rũ cô gái nhỏ còn ở ngay lúc này dùng sức ngửi ngửi. Nếu là không có người ở, Lý Thông khẳng định muốn thầm mắng một tiếng yêu diễm đồ đê tiện. Bất quá nàng này thủ pháp xác thật là rất lợi hại. Đương nhiên thủ pháp cũng là đặc biệt phong tao. Phối hợp thượng kia phong tao động tác quyến rũ bộ dáng. Càng là chọc đến người chung quanh một thật hâm mộ. Nhà người khác kiếm linh chính là không giống nhau a. Rất nhiều người đều có kiếm linh. Rốt cuộc chỉ cần có một phen tốt phi kiếm, liền có thể làm ra tới kiếm linh. Loại này kiếm linh bồi dưỡng đều không phải là việc khó. Nhưng là kiếm linh tự mình ý thức thức tỉnh, đây là thực ngây thơ, liền giống như cắt thành kiếm linh giống nhau. Này đảo không bởi vì hắn chính là loli khống, cho nên mới sẽ là một cái loli hình thái kiếm linh. Này kiếm linh loli hình thái, chủ yếu vẫn là bởi vì kiếm linh ngây thơ. Ngây thơ kiếm tinh linh tính cách, nhất xứng bộ dáng, hoặc là chính là ngốc bạch ngọt nữ hài. Hoặc là chính là nghiêu một bức thiếu nữ ngoài ý muốn tương phản manh một loại thủ đoạn. Giống như là loli phải giết tiệt chiêu đất bằng quăng ngã giống nhau. Chính là loại này hiệu quả. Ngẫm lại xem cái loại này cái gì đều biết cái gì đều hiểu biết học bá hình mỹ mạo thiếu nữ. Như thế nào đều có điểm không chê vào đâu được. Như vậy sẽ dễ dàng làm người đọc cảm thấy có cảm giác áp bách. Cho nên loại này thời điểm cấp loại này vô địch bộ dáng thiếu nữ thiết trí một cái tương phản manh. Liền phi thường cần thiết. Cho nên loại này đất bằng quăng ngã kỹ năng. Chính là nhất thường dùng thủ pháp. Lý Thông do dự một hồi. Theo sau mới tiếp tục nhìn phía sau tiểu cô nương. Ta đây hẳn là như thế nào xưng hô ngươi đâu. Ngươi tưởng như thế nào xưng hô đâu. Cô gái nhỏ một. Đôi tay đáp ở Lý Thông trên vai. Người muốn gọi cái gì đã kêu cái gì. Lý Thông nghĩ nghĩ, theo sau không khỏi nở nụ cười khổ. Ngươi tổng không đến mức làm ta kêu ngươi nữ vương đại nhân đi. Giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Lý Thông tay ngăn liền hướng về phía một bên một khối màu đen ngoạn ý chỉ. Ngươi sở dĩ làm nó ra tới, chính là bởi vì thứ này hấp dẫn tới rồi ngươi đi. Nói từ nhất bên trong rút ra một cái màu đen sâu. Theo sau dùng băng cấp trực tiếp đóng băng. Ân, thứ này có thể ảnh hưởng phàm nhân Nga. Cho nên người cũng tốt nhất cẩn thận một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.